Tiên tử xin tự trọng. Chương 210, người muốn so lực lượng. Gocchuyenaudio.com. Từ Tuệ cũng không cảm thấy buồn cười. Trong lòng của hắn ngược lại là có chút phẫn nộ bị làm nhục. Bởi vì trên thi thể Từ Minh mà Vạn Đạo Tiên Cung đưa về cho bọn hắn là kiếm thương. Bọn hắn đều cho rằng Tần Dịch chỉ dùng pháp khí loại kiếm. Mà bề ngoài của Tần Dịch cho người ta cảm giác cũng là trường kiếm nhẹ nhàng. Cây lang nha bổng này thấy thế nào đều không giống như là binh khí quen tay của hắn. Tùy tiện cầm một binh khí thô lỗ có ý là đối phó người thô kệch liền dùng cái này. Đây không phải nhục nhã vậy là cái gì? Hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Thiên trượng mạnh mẽ vung lên, như có tiếng sấm nổ. Mắt thường căn bản nhìn không thấy thế đi của thiên trượng. Chỉ có thể nhìn thấy Tần Dịch lập tức cúi thấp người. Như đạn pháo xuyên về phía trước, vung bổng quét về phía xương đùi của Tư Tuệ. Oanh, tại vị trí cùng đầu Tần Dịch ngang bằng lúc trước, cây cối xung quanh đều bị cương khí nhìn không thấy quét nát bét. Mà Tư Tuệ cũng bỗng nhiên dậm chân, thân hình điện xạ lui về phía sau, tránh được Tần Dịch thấp người quét qua. Tần Dịch như ảnh tùy hình mà đi theo, lang nha bổng nện thẳng bụng dưới của Tư Tuệ. Phương thức chiến đấu của hắn so với trước đây nhạy bén hơn rất nhiều. Là lúc trước ở trong họa cảnh cùng Sơn Tiêu đối luyện vô số lần mang đến biến hóa. Nội hạch vẫn là sáo lộ lưu tô truyền thụ, nhưng đã càng ngày càng có hình thức chiến đấu cá nhân do chính mình tổng kết kinh nghiệm mà thành. Độn khí, binh khí không có lưỡi sắc, chiến đấu chủ yếu là dùng lực đè người, mà đối phương tu hành dịch cân giống như mình. Cùng với thiên trượng đồng dạng thuộc về độn khí, quyết định quá trình chiến đấu rất dễ dàng biến thành ngươi một gậy ta một gậy cứng rắn. Tần Dịch từ lúc mới bắt đầu liền định dùng linh hoạt ứng đối. Nhìn xem có thể chiếm được tiên cơ hay không? Cho nên đây là kiếm. Keng, thiên trượng vung ngang, lang nha bổng nện vào chính giữa thiên trượng. Lần đầu giao kích cùng một chỗ, vượt quá Tư Tuệ dự kiến. Một kích này không có lực đạo kinh người gì, ngược lại linh hoạt theo bên cạnh thiên trượng xuyên qua, Tần Dịch nghiêng đạp một bước, thân hình quỷ dị mà xuất hiện ở phía bên phải Tư Tuệ. Lại là một bổng nện xuống, Tư Tuệ lại lần nữa lui một bước, độn khí công kích, tăng thêm kiếm pháp linh hoạt, thiếu niên trước mắt võ tu sớm đã đăng đường nhập thất. Tuyệt đối không phải đan dược cứng rắn trồng lên, nhưng Tư Tuệ cũng không hoảng hốt. Trên khuôn mặt râu quai nón trải rộng lại lộ ra một nụ cười gan. Lang nha bổng dùng lực phá người. Xinh xinh bị ngươi chơi thành đàn bà thêu hoa. Có tác dụng gì? Theo tiếng nói, thiên trượng ở trên mặt đất nặng nề gõ một cái. Cương khí như thủy triều thực chất từng đợt lại từng đợt tuôn về phía trước. Sóng cao mấy trượng, rộng như tường viện, chưa tới gần có thể cảm thấy hít thở không thông đập vào mặt. Nham thạch trên đỉnh núi theo sóng khí như đậu hũ bị cuốn nát. Ngay cả núi đều thấp hơn vài thước. Đây là công kích chính diện tránh cũng không thể tránh. Nếu như là kiếm cương, có thể mượn nhuệ khí dùng điểm phá diện. Nhưng ngươi là lang nha bổng. Binh khí quyết định không có loại nhuệ khí kia. Đương nhiên chỉ có thể lực phá. Lại tránh a Tư Tuệ cuồng tiếu một tiếng. Người cũng đi theo sau sóng khí. Vung trượng mà đến, Tần Dịch mặt như nước phẳng lặng, bỗng nhiên lách mình không thấy. Tư Tuệ đã sớm dự liệu được ứng đối này. Thiên trượng trực tiếp hướng lên trời quét tới. Xuống đây đi, Tần Dịch trên không trung hơi nghiêng người. Tay trái ở trên chuôi trượng nhẹ nhàng đáp một cái. Người liền mượn lực xoay mình đến sau lưng Tư Tuệ. Tư Tuệ bỗng nhiên quay đầu. Trước mắt đã là lang nha bổng cấp tốc phóng đại. Thật sự giống như con khỉ. Tư Tuệ có chút chật vật thu hồi thiên trượng, giơ ngang trên trán đỡ. Hắn phát hiện ánh mắt của Tần Dịch cũng bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Cánh tay nhìn như gầy yếu kia bỗng nhiên phồng lên. Keng, đất rung núi chuyển, toàn bộ đỉnh núi dường như cũng bắt đầu rạn nứt. Cương khí giao kích cuồng bạo tuôn ra. Chấn di chỉ đạo quán cách đó không xa từng tấc nát bấy. Đại điện đạo quán lớn như vậy đều hóa phế tích. Trong tình cảnh khói mù tràn ngập, hòa thượng xung quanh hoảng sợ tiến lên vài bước, lại thấy trong khói mù Tư Tuệ bị nện nửa ngồi, chân đều vùi vào mặt đất vài tấc, thân thể hơi ngửa ra sau, thật vất vả tránh đi gai nhọn của Lang Nha Bổng. Trên đầu mồ hôi đầm đìa, thiền trượng giơ ngang trước mặt, Lang Nha Bổng đang nện vào chính giữa thiền trượng. Cương khí của hai người đã triệt tiêu lẫn nhau, mà trên phương diện binh khí giao kích, thiền trượng kia cũng đã bị nện có chút biến lõm. Một bổng khủng bố, đây là bộc phát mưu đồ đã lâu. Tần Dịch này căn bản cũng không phải là linh hoạt hình. Con mẹ nó căn bản chính là cứng rắn nện hình đấy. Hắn làm vận tác linh hoạt lâu như vậy, chỉ là vì dụ tường cương khí kia của Tư Tuệ. Bởi vì bất kể là ai sau khi bộc phát loại sóng khí này, lực lượng tất nhiên trong ngắn hạn sẽ không tại đỉnh phong. Hắn chính là vì chờ đợi một chút lực lượng tăng giảm như vậy. Nắm lấy thời cơ cứng rắn, mà càng đáng sợ chính là, hắn có thể ở trong dịch chuyển linh hoạt, bỗng nhiên liền đạt thành lập tức bộc phát như vậy. Tư Tuệ vội vàng đón đỡ làm sao chịu được. Tần Dịch nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi muốn so lực lượng. Đây chính là, hòa thượng xung quanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tần Dịch vung bổng. Bành bành bành giống như không muốn mạng nện lại nện. Tư Tuệ mất tiên cơ chỉ có thể giơ ngang thiền trượng không ngừng mà ngăn cản lại ngăn cản. Chân vùi ở dưới mặt đất kia vùi càng sâu rồi. Đều nhanh toàn bộ bắp chân cắm vào trong đất rồi. Tư Tuệ trong lòng hoảng sợ. Tần Dịch này không những có thể bộc phát, hậu lực còn rất lâu dài. Đây là hai bên đều không có dung thuật pháp, thuần túy võ tu đọ sức. Hắn giống như phải thua rồi. Tần Dịch này tuổi còn trẻ, bắt đầu tu từ trong bụng mẹ sao? Hắn rốt cuộc vận dụng thuật pháp trước. Một trận Phật quang chói mắt hiện lên, gia trì trên thiền trượng của hắn. Tần Dịch đột nhiên cảm giác lực lượng của đối phương mạnh ít nhất gấp đôi. Một bổng nện xuống giống như có phản chấn đau đớn, mà cùng lúc đó, Tư Tuệ toàn thân cũng đều phồng lên, giống như biến lớn rồi. Oanh, chân vốn là dẫm trong lòng đất bỗng nhiên chấn một cái. Ầm ầm nổ tung, tại chỗ biến thành một cái hố sâu cực lớn, mà Tư Tuệ cũng biến thành cự nhân cao hai trượng. Cự hóa thuật, Tần Dịch thối lui vài bước. Nhếch nhếch miệng, ngươi không tệ, Phật pháp cũng là gia trì cùng cự hóa, đều là dùng để phụ trợ võ tu thực chiến. Chiến đấu tăng a, ta còn tưởng rằng đại hoan hỷ tự tất cả đều là chỉ biết cái kia. Tư Tuệ thản nhiên nói, có thực lực mới có nữ nhân, chẳng qua là người hiểu nhiều, người có thể làm cũng không nhiều mà thôi. Tần Dịch khẽ gật đầu, thụ giáo, Tư Tuệ thần sắc vẫn là rất nghiêm trọng. Thực lực của ngươi vượt quá dữ liệu của ta. Chấm, một trận chiến này rất vui sướng. Ngươi cũng có thuật pháp. Dùng ra xem, không sai, Tần Dịch cũng có thuật pháp. Cũng không chỉ là võ tu thuần túy. Mọi người chỉ là vừa rồi ăn ý mà đều không đi dùng thuật pháp. Hưởng thụ võ tu sảng khoái mà thôi. Tư Tuệ cũng không dám có chút khinh thường. Cho rằng đối phương không có đòn sát thủ. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn Tư Tuệ cao hơn mình rất nhiều. Gãi gãi đầu, thật ra biến lớn ta cũng biết, còn chưa có thử qua loại hình thức chiến đấu này. Cảm tạ nhắc nhở, theo tiếng nói, Tư Tuệ trơ mắt nhìn Tần Dịch càng lúc càng lớn. Chính hắn mới biến lớn gấp đôi biến thành hòa thượng hai trượng. Tần Dịch lại càng hung ác, biến thành cao ba trượng. Sách Lang Nha Bổng đồng dạng trở nên khổng lồ. Lần này là Tư Tuệ ngẩng đầu nhìn lên Tần Dịch rồi. Tư Tuệ trợn mắt há hốc mồm, cự hóa thuật hắn luyện đến đỉnh cấp, cũng chỉ là làm cho mình lớn gấp đôi. Tần Dịch này là làm sao biến lớn như vậy? Tạo hóa kim trương, thần thông, pháp thiên tượng địa, chẳng qua là giờ phút này Tần Dịch còn không có biện pháp phát huy thủ đoạn thần thông. Cũng chỉ là miễn cưỡng vận dụng đến hiệu quả cùng cự hóa thuật không sai biệt lắm mà thôi. Nhưng hiệu quả thấp đó cũng là khuôn mẫu thần thông, cấp bậc so với cự hóa thuật cao hơn nhiều a, sau khi biến lớn. Cương khí tu vi vẫn như cũ không thay đổi, nhưng thân thể lực lượng cường đại hơn rất nhiều. Đối với võ tu chiến đấu, nhất là loại chiến đấu trọng lực đạo như bọn hắn tăng thêm không cần nói cũng biết. Tần Dịch bất động thanh sắc nhìn Lang Nha Bổng, vật này thú vị, Tư Tuệ thiên trượng biến lớn. Cũng là bị cự hóa thuật biến, mà hắn cũng không có đối với Lang Nha Bổng thi thuật. Gia hỏa này là tự mình biến, liên đới trọng lượng và vân vân đều tăng gấp vài lần. Gia hỏa này, là theo hình thể cùng lực lượng của chủ nhân, tự mình điều tiết trọng lượng cùng kích cỡ. Đây không phải thần khí vậy cái gì là thần khí? Tốt rồi, Tần Dịch vung lên Lang Nha Bổng. Chúng ta tái chiến 300 hiệp, kẻ đần mới cùng ngươi chiến a, Tư Tuệ hô to. Đều động thủ, bốn phía sáng lên đủ loại thuật pháp thần quang. Tần Dịch cao ba trượng giống như cái bia ngắm. Hỏa diễm băng lẫm phong nhận lôi điện suy yếu tê liệt giam cầm gì đó đều hướng về phía toàn thân bay tới. Cùng lúc đó, dưới chân lóe lên quang mang trận pháp, cũng không biết hiệu quả gì. Nhưng ở trước mắt bao người, Tần Dịch biến mất, tất cả thuật pháp toàn bộ rơi vào khoảng không, đụng vào nhau, nổ tung như pháo hoa. Người đâu, cách chương.